Đặt tên cho bóng đêm. Chương 9, ác mộng. Góc truyện audio.com. Chấm, con cá vạch nước thì tôi chấp nhận. Nhưng cây gậy quấy phân là cái quái gì? Lâm Tiểu Tiếu mở to con mắt nhìn về phía Diệp Vãn. Ông chủ trà đạp tôi thì thôi. Cậu A Dua theo cái gì? Ăn ngay nói thật mà thôi. Diệp Vãn bình tĩnh trả lời. Nói việc chính đi. Cậu dự định thử tên nhóc kia như thế nào? Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ một chút. Sau đó cười gian nói. Đầu tiên để hắn gặp ác mộng. Diệp Vãn nhíu mày. Một vừa hai phải thôi. Yên tâm. Lúc này, phía sau đội hình xếp hàng lấy cơm của các tù nhân xuất hiện rối loạn. Lâm Tiểu Tiếu nhìn qua. Nhà tù số 18 giống như là một hộp sắt lớn đặt ở nơi trống trải. Vào giờ ăn cơm thì 21 tên cảnh vệ cơ giới phân bố ở bốn phía. Mỗi một tên đều cầm súng sẵn chê y tay. Chúng nó không có tình cảm của nhân loại. Để xử lý tất cả tình huống đột nhiên xảy ra trong nhà tù này, 21 tên cảnh vệ cơ giới có vẻ ít so sánh với hơn 3.000 tù nhân. Nhưng mỗi một tù nhân ở đây đều biết. Máy bay không người lái cùng với 6 nòng súng kim loại ở chê y cao mới là uy hiếp thật sự. Lạnh giá, mà lại mạnh mẽ. Giờ ăn cơm chưa? Tất cả tù nhân đều tập trung đúng giờ xếp thành hàng ở ngoài phòng ăn. Sau đó đi lấy cơm dựa theo thứ tự tầng. Không chỉ như vậy, mỗi một tù nhân còn phải đứng ở vị trí thuộc về mình. Có người mới không nhớ được vị trí xếp hàng của mình. Lập tức bị cảnh vệ cơ giới đi đến tiến hành cảnh cáo. Nếu như sau khi cảnh cáo còn không cách nào trở về vị trí cũ, sẽ bị cảnh vệ cơ giới tiến hành xử phạt điện giật. Sau đó áp giải về vị trí thuộc về bọn họ. Các tù nhân mới vào buổi sáng đầu tiên liền được hoan nghênh bằng nghi thức. Chào phòng, lúc này đầu óc choáng váng sao có thể nhớ được vị trí đứng của mình ở chỗ nào. Cho nên mỗi người đều bị cảnh vệ cơ giới xử phạt điện giật. Còn các tù nhân cũ, cả đám người dường như chờ đợi bọn họ bị xấu mặt. Cái này tựa như chính là hạng mục giải trí cố định mỗi khi có tù nhân mới được áp giải vào đây. Lúc này các tù nhân cũ bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Người thiếu niên sáng sớm đánh cờ với Lý Thúc Đồng vì sao không bị xử phạt. Ánh mắt của mọi người tìm kiếm trong đám người. Đột nhiên phát hiện Khánh Trần đang đứng tại vị trí thuộc về hắn. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả. Kỳ quái. Mỗi một hàng ít nhất cũng có 500 người. Nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy đứng chung một chỗ. Thiếu niên này dựa vào cái gì có thể tìm được vị trí của mình? Mà Khánh Trần đang đánh giá những người mới bị giam chung với mình. Chỉ thấy chê y mặt những người mới không có vết thương. Thế nhưng tư thế bước đi vô cùng kỳ quái. Như là đang chịu đựng đau đớn. Xem ra các tù nhân ra tay cũng đúng mực. Không đánh vào mặt, ra tay cũng không chí mạng. Hắn bưng mâm cơm đi tới phía trước. Đột nhiên có một cánh tay đem hắn lôi ra đội hình lấy cơm. Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tiểu Tiếu kéo hắn vừa đi vừa nói. Sau này cậu không cần xếp hàng với bọn họ. Người có thể đánh cờ với ông chủ. Xếp hàng cái gì chứ? Khánh Trần vô ý thức nhìn về phía những cảnh vệ cơ giới. Rất sợ bản thân đi ra đội hình xếp hàng sẽ bị xử phạt điện giật. Kết quả, hắn phát hiện cảnh vệ cơ giới cánh hoàn toàn không nhìn bản thân hắn. Dục tù nhân khác thay thế vị trí của hắn. Khánh Trần nghĩ không rõ. Tính là đám người Lý Thúc Đồng có thân phận đặc biệt. Cũng không đến mức đặc biệt như vậy. Lâm Tiểu Tiếu kéo hắn đi qua đội hình xếp hàng rất dài. Lấy cơm, ngồi xuống đối diện Lý Thúc Đồng. Một loạt hành động vô cùng lưu loát. Các tù nhân hai bên yên lặng nhìn cảnh này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chê y người của Khánh Trần. Hoàn cảnh vốn ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dường như mọi người ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Giờ phút này bọn họ ý thức được. Khánh Trần không hề giống với bọn họ. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm chê y cái ghế ở một bên của Khánh Trần. Cười tủm tỉm nói, không cần kinh ngạc, người có thể đánh cờ với ông chủ. Tự nhiên phải có một chút đãi ngộ đặc biệt. Ăn nhanh lên đi, tuy rằng cơm nước trong nhà tù số 18 đều không thể ăn. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng đối diện. Đối phương đang chậm rãi dùng cơm. Không có ý muốn nói chuyện với hắn. Hắn nhìn vào trong đám người. Lộ Nghiễm Nghĩa bên trong đội hình xếp hàng đang lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với hắn. Khánh Trần không rõ. Lúc sáng Lý Thúc Đồng chỉ là đồng ý đánh cờ với mình. Vì sao qua một buổi sáng, ngay cả thái độ đối với mình đều thay đổi lớn như vậy? Là bởi vì thân phận của mình tại thế giới này sao? 8 giờ 40 phút tối, Khánh Trần về tới phòng giam của mình trong thời gian quy định. Khi những người khác đều đang xếp hàng trở về phòng, hắn thử nghiệm rời khỏi đội hình tự do hành động. Quả nhiên, những cảnh vệ cơ giới đã không hề nhìn hắn. Chỉ cần phương hướng bước đi của hắn là phòng giam của hắn. Cảnh vệ cơ giới liền không đem lực chú ý đặt ở chê y người hắn. Các tù nhân khác đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Khánh Trần đi trong hành lang gấp khúc thật dài. Như là một hành lang độc lập đặc biệt. Trong phòng giam vắng vẻ. Đợi cho cửa hợp kim đóng lại. Hắn đi đến bồn rửa tay muốn đánh răng rửa mặt. Chỉ là chưa đi được 2 bước. Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác được một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới. Cơn buồn ngủ này tới rất không bình thường. Dù rằng ban ngày hắn dùng não quá độ, cũng không buồn ngủ đến mức ý chí đều không thể chống đỡ. Có quái gì, không kịp nghĩ nhiều, Khánh Trần liền ngã xuống mặt đất. Trong mộng, Khánh Trần thức tỉnh, hắn đang đứng ở trong phòng khách tối mờ của biệt thự. Lúc đầu hắn biết đây là cảnh trong mộng. Rất rõ ràng thân thể của hắn thật ra vẫn còn trong phòng giam. Nhưng 2 giây sau hắn liền quên đi tất cả. Dường như hắn vốn dĩ nên ở chỗ này. Cũng không lại nhớ được đây là mộng. Trong phòng khách của biệt thự có củi lửa đang cháy trong lò sưởi áp trong tường. Trong phòng có một mùi vị ẩm ướt đặc biệt. Hơi nước trong phòng đang bị lò sưởi trong tường làm bốc hơi lên. Ngừng tụ chê y trần nhà. Chê y trần nhà cao có một đèn treo thủy tinh. Khánh Trần nhìn chung quanh một vòng đều không thể tìm được chốt mở của nó. Trong phòng này tràn ngập cảm giác quỷ dị. Con người của Khánh Trần chợt co rút lại. Ở cầu thang lên lầu có vết máu. Chê y sofa trong phòng khách có vết mèo cao. Lớp da ngoài bị móng vuốt sắc bén cào rách ra từng cái khe. Có một khung ảnh đặt chê y cái bệ của lò sưởi trong tường. Phần kính của khung ảnh bị người đánh vỡ. Ảnh chụp bên trong không biết ở đâu. Chê y vách tường có vết dao chém màu than chì. Ánh lửa của lò sưởi trong tường nhảy lên. Dấu vết chê y vách tường đang vặn vẹo quỷ dị cùng với những vết rách chê y sofa. Chê y thảm. Có một con dao găm dính máu. Có người dùng máu viết 2 chữ rất bắt mắt chê y sàn nhà bên cạnh tấm thảm. Có quỷ, cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khánh Trần hít sâu một hơi. Hắn không đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng. Đi về hướng cạnh cửa hỏi. Ai? Bên ngoài truyền đến âm thanh thoải mái. Cảnh sát, cảnh hiệu 27149. Là cậu báo cảnh sát sao? Mời mở cửa. Khánh Trần nhíu mày. Âm thanh nói chuyện của đối phương rõ ràng rất quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra bản thân mình nghe qua ở nơi nào. Kỳ quái. Trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề sao? Hắn chần chờ mở cửa ra. Bên ngoài là một vị cảnh sát tuổi trẻ. Tay đang cầm bản ghi chép vụ án. Người cảnh sát vừa vào cửa liền nhìn thấy. Đang có máu từ chê y cầu thang đi lên lầu chảy xuống. Người này bước nhanh đi lên cầu thang. Vừa đi vừa nói chuyện. Người báo án. Mời đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Đem đóng cửa lại. Khánh Trần có chút nghi hoặc. Phong cách hành xử của vị cảnh sát này hình như không phù hợp với quy trình. Thậm chí không có súng. Nhưng không biết vì sao, theo tiềm thức hắn liền nghe theo lời nói của đối phương. Cảnh sát tuổi trẻ lên lầu. Khánh Trần từ đầu đến cuối vẫn đứng tại cửa. Còn chưa qua nửa phút đồng hồ, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng đập cửa. Khánh Trần hỏi, ai? Cảnh sát, cảnh hiệu 27149. Là cậu báo cảnh sát sao? Mời mở cửa. Khánh Trần sửng sốt một chút. Cảnh sát có cảnh hiệu 27149 không phải đã lên lầu sao? Vậy ngoài cửa là ai? Giờ phút này, trong tiềm thức bỗng nhiên có người dùng âm thanh bi thảm hỏi hắn. Lúc này, cậu sẽ làm thế nào? Cậu đoán, trong nhà ngoài cửa rốt cuộc người nào mới là thật? Hoặc là, không ai là thật, cảnh sát ngoài cửa thúc giục. Xin chào, mời mở cửa. Khánh Trần lần thứ hai hít sâu một hơi đi vào trong phòng. Hắn muốn xoay người lại nhặt lấy con dao găm dính máu. Thế nhưng giữa hắn cùng với dao găm hình như có một tầng ngăn cách trong suốt. Hắn và dao găm chỉ cách nhau có một bước, nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm vào. Có người không muốn để hắn lấy dao. Có người muốn đem hắn nhốt ở chỗ này. Nhưng thời gian đếm ngược trở về chê y cánh tay hắn vẫn còn hoạt động. Trái tim của hắn cũng vẫn còn đập. Máu vẫn còn chảy. Hắn lẻ loi một mình đi tới thế giới máy móc lạnh giá này, đã không có đường về. Cút ngay, Khánh Trần lạnh giọng nói. Con người trong mắt lần thứ hai co rút lại. Dường như dùng tất cả dũng khí hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Cắt một thứ gì đó. Trong phòng khách trống rỗng của biệt thự vang lên tiếng vỡ vụn không hiểu của thủy tinh. Ngăn cách giữa hắn và dao găm vỡ nát. Có người nhẹ nhàng ơ một tiếng. Khánh Trần nhặt dao, xoay người đi lên cầu thang. Đột nhiên, âm thanh không biết từ đâu đến hỏi hắn. Lấy dao làm gì? Cậu không mở cửa cho cảnh sát sao? Khánh Trần lạnh giọng trả lời. Chờ tôi giết người bên trong rồi đi mở sau. Lâm Tiểu Tiếu. Lúc này Khánh Trần rốt cục nhớ ra rồi. Trước đấy phá vỡ ngăn cách lấy dao. Đồng thời cũng phá vỡ sự che đậy đối với ký ức của hắn trong ác mộng này. Hắn nhận ra đây là âm thanh của Lâm Tiểu Tiếu. Người cảnh sát tuổi trẻ cũng là hình dáng của Lâm Tiểu Tiếu. Hắn đang ở trong cơn ác mộng được Lâm Tiểu Tiếu chế tạo cho hắn. Thế giới này, hình như càng lúc càng thú vị. Cách chương.